Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Lãnh Ngọc Quân cùng Lâu Thiếu Khanh quyết đấu. Lâu Thiếu Khanh nghe được Ngô Cảnh nói, đáy mắt hung ác nham hiểm lệ khí nháy mắt hóa thành hư vô, bị một mạt lượng đến kinh người đen nhánh thay thế. Bạc tộc thần nữ, ngươi nếu là lại không triển lộ chân chính thực lực, như vậy ta nhưng không ngại ỷ cường lăng nhược, nếu là đổi thành người khác, Lâu Thiếu Khanh cũng sẽ không nói nhảm nhiều trực tiếp giết. Chính là đối mặt Lãnh Ngọc Quân, hắn lại hy vọng đối phương dùng mạnh nhất thực lực tới chiến. Ngô Cảnh nói cũng làm Lãnh Ngọc Quân thiếu chút nữa mất đi lý trí. Bất quá đang nghe đến Lâu Thiếu Khanh cái kia bạc tộc thần nữ khi lại thanh tỉnh bình tĩnh lại. Đúng vậy, nàng thiếu chút nữa quên mất chính mình thân phận cùng sứ mệnh. Nàng không thể lại trầm luân đi xuống, cho dù là đau lòng đến khó có thể hít thở không thông. Nàng cũng cần thiết đến tiếp thu chính mình đã từng lựa chọn. Lãnh Ngọc Quân thật sâu hít vào một hơi, nhìn đã sớm rời đi ánh mắt Ngô Cảnh. Nàng ở trong lòng đột nhiên nghĩ, chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành mở ra hai tòa đại lục thông đạo. Trở về lúc sau, nàng liền đi chủ động tìm kiếm Ngô Cảnh, kể ra chính mình bất đắc dĩ cùng khổ chung, làm hắn một lần nữa tiếp thu chính mình, trở lại cao cấp đại lục, lấy Ngô Cảnh thân phận bối cảnh, tin tưởng trong tộc cao tầng cũng sẽ không quá nhiều phản đối. Như vậy tưởng tượng, trong lòng kia phân đau đớn khó chịu cũng tốt hơn rất nhiều. Lãnh Ngọc Quân như vậy trấn an chính mình, sinh sôi đem cái loại này như là muốn mất đi thế gian nhất quý giá đồ vật ý niệm đè ép đi xuống. Nàng đem ánh mắt phóng tới trước mặt tinh xảo tuyệt luân xinh đẹp nam tử trên người. Trong mắt sinh ra một loại chán ghét, năm đó chính là người này một chút bóc trần chính mình lợi dụng Ngô Cảnh sự tình. Nếu không phải đột nhiên hoài Ngô Thanh Thiền, nàng cùng Ngô Cảnh chi gian có lẽ liền cuối cùng liên hệ đều sẽ bị người này hủy diệt. Lâu Thiếu Khanh muốn giết Lãnh Ngọc Quân cũng là đồng dạng. Hơn nữa Lãnh Ngọc Quân từ cao cấp đại lục được đến một tin tức. Lâu Thiếu Khanh bối cảnh cũng phi thường bất phàm, chỉ là không biết vì sao người này sẽ cam tâm tình nguyện đứng ở Ngô Cảnh phía sau làm một cái thuộc hạ. Hôm nay sấn cơ hội này đem người chém giết tại đây phiến đại lục cũng hảo. Như vậy có lợi cho trong tộc kế hoạch càng tốt khai triển tiến hành. Tiếp chiêu đi, Lãnh Ngọc Quân khí thế đột nhiên bạo khởi. Tu vi cũng đang không ngừng kéo lên, thực mau đã đột phá Linh Tông đến Tam Diệp Linh Tôn. Ở đây đại lục cao tầng thấy vậy đều đổi sắc mặt. Nguyên lai Lãnh Ngọc Quân cũng vẫn luôn đều ở che giấu tu vi. Lãnh Ngọc Quân linh thực triệu hoán mà ra, nhanh chóng hướng Lâu Thiếu Khanh đánh tới, một thanh lóa mắt pháp trượng dừng ở nàng lòng bàn tay. Linh lực rót vào, linh thực lực lượng thêm vào, không hề cố kỵ sử dụng mạnh nhất chiêu muốn đem Lâu Thiếu Khanh nhốt đánh vào bụi bặm. Một kích đánh chết, Lâu Thiếu Khanh tinh xảo khuôn mặt tuấn tú thượng tà khí càng sâu. Tu vi thế nhưng bạo trướng lên. Thực mau vượt qua năm Diệp Linh Tôn, chỉ là vươn lòng bàn tay nhéo, Lãnh Ngọc Quân kia mạnh nhất chiêu đã bị nhẹ nhàng hóa giải. Lãnh Ngọc Quân lui ra phía sau vài bước, không thể tin tưởng nhìn Lâu Thiếu Khanh, thất thanh nói, sao có thể, ngươi thế nhưng đã đột phá đến 6 Diệp Linh Tôn, là ngươi quá tự cho là đúng, Lâu Thiếu Khanh câu môi cười. Không lưu tình chút nào trực tiếp xuất kích, hắn nâng lên pháp trượng. Linh lực rót vào, linh thực thêm vào, đồng dạng dùng tương đối cường nhất chiêu, một đạo lửa đỏ quang mang kích phát mà ra, như là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, này cổ hồng mang kích phát, uy áp khiến cho toàn bộ hải đảo đều như là động đất giống nhau chấn động vài cái. Lãnh Ngọc Quân trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ sinh mệnh uy hiếp, nhanh chóng lại ngưng tụ ra mạnh nhất chiêu kích phát đối kháng. Lấy ra phòng ngự thánh khí, áo giáp hộ thể mở ra mạnh nhất phòng ngự, hồng quang trực tiếp đem Lãnh Ngọc Quân mạnh nhất chiêu mai một. Uy lực không giảm dừng ở trên người nàng, thánh khí bị hồng mang xuyên thấu, bất quá lại cũng bị triệt tiêu đại bộ phận lực lượng. còn thừa lực lượng thẳng tắp dừng ở Lãnh Ngọc Quân trên người. Phanh, ngay sau đó mọi người liền thấy Lãnh Ngọc Quân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ngược đi ra ngoài 100 mét, hơi thở dần dần uể oải. Hết chương.